Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 647, Meloetta cùng lục lão sư lấp lánh thời điểm. Verbank City quảng trường ghế dài. Lục dã còn tại trầm tư. Tại sao lại gặp Satoshi? Suối phun dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Dòng nước vẽ lên một đạo cầu vồng. Togepi, Axew, Pikachu tại suối phun vùng ven xếp thành đội. Nhón chân lên, bảo trì cân bằng. Jenga chính đối mặt nước vò mặt lắc đầu lưỡi. Mặt kính bàn mặt nước phản chiếu ra khắp đầu hắc tuyến Darkrai. Satoshi cầm kem ly, nói với Cynthia. Nói thực ra, nhìn thấy ngài cùng lục lão sư thời điểm, ta còn giật nảy mình. Vì cái gì? Cynthia trả lời. Bởi vì, Satoshi nuốt lấy kem ly cầu. Hàm hồ nói, Flynn tiền bối không phải nói. Các ngươi tại Catlos hưởng tuần trăng mật sao? Cynthia có chút dừng lại. Tiết trắng gương mặt nổi lên màu hồng. Than nhẹ nói, có tính toán này. Bất quá, không trải qua để hắn trước cầu hôn. Mới có thể lấy đi. Ngồi tại giữa hai người Iris. Vừa đi vừa về nhìn quanh lục lão sư cùng Cynthia. Cảm thấy thế giới của người lớn thật phức tạp. Đột nhiên đề nghị, Cynthia quán quân. Chúng ta đến đối chiến một trận đi. À, Cynthia kinh ngạc nhìn sang. Iris đứng dậy, đưa cánh tay đem Axew khoác lên bả vai. Ánh nắng cười nói, ta cùng đứa nhỏ này muốn trở thành Long Chi sứ giả, cho nên muốn hướng ngài ga chom lĩnh giáo đấy. Lục lão sư liếm láp kem ly, thần sắc bình tĩnh, không hổ là tương lai Anova quán quân. Iris siêu dũng, không có vấn đề. Cynthia suy nghĩ một lát, mỉm cười, đáp ứng Iris đối chiến thỉnh cầu. Lục lão sư đột nhiên ý thức được, Cynthia cũng rất yêu hành hung người mới. Từng dùng ga chom 1v6 giết xuyên pôn, nhìn về phía cong lên khóe mắt, nụ cười ôn nhu tóc vàng mỹ nhân. Tấm gương bàn mặt nước dưới đáy Darkrai, ánh mắt phức tạp, cái này đối quán quân vợ chồng, đang giáo dục người mới điểm này. Thật sự là không lưu tình chút nào. Ra đi, ga chom. Cynthia từ màu đen khoát chân túi quần lấy ra Pokebo. Chỉ lên trời ném ra. Một chùm hồng quang từ cầu xa sút. Rác ngao. Ga chom huy động song liêm. Hai mắt tinh hồng. Khí thế lăng lệ. Iris đầu vai Axew sửng sốt một chút. Nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chiến ý Iris. A. Tương đương A. D. Ta nhìn ngươi là ước gì đưa ta đi trung tâm Pokemon. Đã như vậy, Satoshi hưng phấn nói. Pikachu, chúng ta vậy cùng lục lão sư đối chiến một trận đi. Pikaza. Pikachu đứng tại suối phun vùng ven. Kinh ngạc quay đầu. Satoshi, bằng không dứt khoát chính ngươi lên đi. Xoạch, giống như là xúc động cái gì cơ quan. Lục dã chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng giơ lên thân mật ý cười. Bên cạnh đứng đấy một tay chống nạnh Cynthia. Là đến trận đánh kép đối chiến. Đúng không? Lục dã cười hỏi. Iris cùng Satoshi. Không sai. Pikachu cùng Axew. Sigma. Su độ đê độ. Su nếu như N tại cái này. Nhất định sẽ là Pokemon các đồng bạn tao ngộ. Động dung rơi lệ. Nhưng lục lão sư trong nhà phòng Revival Hub. Phục sinh cỏ, lo lắng hàng độ thân mật, còn có nguyên khí khối. Lục dã chậm rãi giải khai áo sơ mi ống tay áo cúc áo. Hướng lên kéo lên, chợt lấy ra Pokebo, tại bị Ho-o quay phim sư ghi vào bản kịch tràng trước đó. Lục dã thầm nghĩ, tiên phu vợ đánh kép một trận cấp 5 pi thần hả giận. Lên đi, Pikachu, Axew, hai con bảo bảo nhảy lên đối chiến sân bãi. Liếc nhau, thần sắc khác nhau. Cynthia nhìn chăm chú hướng Satoshi cùng Iris. Lúc chiến đấu khí thế đột nhiên run lên. Tóc vàng hạ tròng mắt xám thâm thúy. Trầm giọng nói. Gachom, Dragon Rush. Long thần lao xuống. Lục dã một tay đút túi. Super Power cảm ứng. Đưa cánh tay nói. Jenga, Dark Void. Lực khống chế độ. Đừng đem trang trí đội dẫn tới. Miệng kiệt tương đương, Jenga cao cao bồng bềnh tại Pikachu trước mặt. Trong tay hội tụ đen nhánh cỡ nhỏ lỗ đen. Giác ngao. Mãnh. Garchomp tựa như phun ra chiến cơ bản. Tử sắc long ảnh gào thét hướng Axew. Bành. Blastoise chữa trị ba động bên trong. Lục Dã tâm tình thư sướng. Thật sự là một trận vui sướng chiến đấu. Cynthia mỉm cười nói. Ta gặp được giữa các ngươi ràng buộc ở. Satoshi. Iris. Satoshi cùng Iris. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cố gắng. Axew cùng Pikachu. Mỹ Lạc tương đương. Meloetta mỉm cười phiêu phù không trung. Lắng nghe rực rỡ tiếng lòng. Nheo lại phỉ thúy bàn hai mắt. Darkrai ôm cánh tay. Liếc nhìn cười đến rất vui vẻ Meloetta. Lục Dã thể chất cũng rất đặc thù đi. Mỗi lần đều có thể gặp được những này hiếm thấy truyền thuyết tinh linh. Chờ chút. Vậy sau này. Chẳng phải là sẽ còn gặp được cái khác truyền thuyết tinh linh. Darkrai. Ngoặc kép chấm chấm. Bảo tiêu công việc này. Không thêm giá là không được. Sao Verbank City quảng trường đánh kép đối chiến. Hấp dẫn không ít chú mục. Tóc trắng trùng thiên biện. Mặc đại hào tử sắc tay áo dài Roxy. Cõng điện bass. Đạp đinh tán giày vượt qua lan can. Ngửa đầu nhìn về phía Lục lão sư. Nghe thủ hạ nói. Có người ở chỗ này gây chuyện. Cho nên ta chạy đến xem nhìn. Roxy đau đầu nói. Kết quả là Lục lão sư cùng tiểu quỷ đầu. Roxy tiền bối. Lại gặp mặt. Satoshi hô. Roxy nghiêng qua mắt Satoshi. Nhàn nhạt lên tiếng. Lần trước cho độc tính của ngươi huy chương. Biểu hiện không tốt. Ta thế nhưng là sẽ thu hồi đi. Yên tâm đi. Ta cùng Pikachu sẽ không thẹn với huy chương. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía Roxy. Hiếu kỳ nói. Người thua cho Satoshi rồi. Không phải thua, là quán chủ tán thành. Roxy táo bạo trả lời. Mắt nhìn Cynthia, nhỏ giọng nói. Các ngươi, đến Verbank City là làm cái gì? Tới thăm ngươi âm nhạc hội. Cynthia cười híp mắt nói. Roxy, đêm nay phải thật tốt phát huy ở. Ngô, nhìn chằm chằm tươi đẹp ôn nhu lúm đồng tiền. Roxy có chút đỏ lên mặt. Hứ, một tiếng nói. Ban đêm không phải nhạc rock, là đáp ứng rạp hát viện trường. Thay hắn biểu diễn một trận âm nhạc hội. Đây chẳng phải là sẽ mặc vào xinh đẹp tiểu váy. Iris, hai mắt sáng lên nhìn về phía Roxy. Roxy tiểu thư, ta sẽ rất chờ mong. Đúng, cần giúp người ghi chép video sao? Roxy nguyên vốn không muốn làm cho người nhìn thấy nhạc rock bên ngoài một mặt. Nắm tóc, người đến càng ít càng tốt nha. Lục Dã sờ lên cái cằm. Cân nhắc chính là một điểm nữa. Vui vẻ nói. Cùng là bầy thành viên. Chúng ta âm nhạc hội vé vào cửa. Có hay không có thể miễn phí? Roxy, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Roxy nheo mắt lại. Toét miệng nói. Có thể là có thể. Nhưng mà, Lục lão sư, ngươi cùng ta cùng một chỗ tới biểu diễn đi. Lục Dã sửng sốt một chút. Trả lời. Jenga biểu diễn. Có thể. Lục mỗ người biểu diễn. Không được. Diễn người chuyên nghiệp viên thân hữu. Có thể miễn phí quan sát âm nhạc hội. Roxy đương nhiên ôm cánh tay nói. Huống hồ. Lục lão sư ngươi không phải rõ ràng sẽ rất nhiều nhạc khí mà. Mà lại. Không cần lo lắng bị trò mèo. Dù sao hôm nay là được mời chế âm nhạc hội. Roxy nhỏ giọng nói, là cho muốn về hưu rạp hát viện trưởng tổ chức. Hắn chiếu cố ta rất nhiều. Cho nên, ta mới có thể biểu diễn đàn sen lô. Bởi vì là khi còn bé học, rất chán ghét đàn sen lô. Càng ưa thích nhạc rock. Roxy tóm tắt nửa câu sau. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Mỗi loại nhạc khí hắn đều có nghề nghiệp trình độ. Diễn tấu LV3 không tính đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng cũng có thể đăng đường nhập thất. Lục Dã hỏi thăm mà liếc nhìn Cynthia. Ta rất chờ mong. Cynthia cười một tiếng. Miệng kiệt. Jenga kích động biểu thị. Ta tới cấp cho chủ nhân hát đệm. Lục Dã bình tĩnh đem Jenga nhấn tiến cái bóng bên trong. Cảm ứng nói. Đánh thời điểm tranh tài. Lại để cho ngươi hát Paris xong. Diệt phong chi ca. Chấm ngoặc kép. Miệng kiệt. Không có cách. đành phải tha thứ ngươi nha. Nhà huấn luyện loại hình đồng dạng có Pokemon nhà âm nhạc phân loại. Có người đem nó coi là biểu diễn nhà, chi nhánh. Cũng có người cho rằng đây là coordinator nhà. Lục Dã từng gặp du lịch ngâm thi nhân Naoshi chính là một vị nhà âm nhạc. Ác hệ quán chủ Nhiếp Tử càng là gala nổi tiếng nam cao âm. Cái này nhà huấn luyện cộng tác. Bình thường là tiếng nổ quái. Rung động dây cung cá cóc. Jigglypuff. Khả năng Jenga cũng coi như đi. Đáp ứng đêm nay diễn xuất. Lục Dã một đoàn người đến Verbank City nhà hát lớn. Bố cáo cột cho thấy đêm nay âm nhạc hội. Dễ dàng như vậy cải biến diễn người chuyên nghiệp viên. Thật không có vấn đề sao? Lục Dã đối Roxy nói. Không sao không sao. Roxy giật dây lấy Lục lão sư. Đều là được mời bằng hữu. Huống hồ ngươi không phải cũng là âm nhạc người sao? Loại trường hợp này rụt rè. Còn không bằng đi làm điện âm nói hát tốt. Lục Dã luôn cảm thấy điện âm. Nói hát kẻ yêu thích LT. Sớt Phong Bình bị hại. Quay người lại. Cynthia mặt mày mang cười nhìn về phía mình. Nhẹ nhàng gật đầu. Lục lão sư cố lên. Loại trường hợp này cũng không cần la to a. Satoshi. A. La to người là ngươi đi. Iris cùng Satoshi ánh mắt va chạm ra đốm lửa nhỏ. Hận không thể một giây sau liền mình trần đánh lộn. Được rồi. Cynthia ôn nhu ngăn cản hai người. Mỉm cười nói. Ta mời các ngươi ăn kem ly thế nào? Vừa mới nhìn bên ngoài quầy hàng có bán nha. Không phải buổi chiều mới nếm qua sao? Lục Dã sững sờ. Buổi chiều là buổi chiều. Bây giờ là bây giờ. Cynthia ôm lấy cánh tay. Chuyện đương nhiên nói. Lục Dã vui vẻ cười một tiếng. Thích ăn kem ly manh manh đát. Phi thường đáng yêu. Đi, Lục lão sư. Roxy níu lại Lục Dã tay. Cùng ta đi thay quần áo. Ta đã đáp ứng. Không cần lo lắng cho ta sẽ nửa đường rút lui a, Lục Dã bất đắc dĩ nói. Cynthia khẽ giật mình, nhìn về phía đi xa hai người. Muốn nói lại thôi, phòng thay đồ khẳng định là tách ra nha. Cynthia quán quân, Iris cười trộm mà nói. Khục, ta biết, Cynthia lòng bàn tay cái cằm, nhẹ nhàng gật đầu. Sao sao âm nhạc hội định vào buổi chiều 7 giờ. Lần lượt có người xem đến. Hướng sắp về hưu dạp hát viện trưởng hàn huyên. Viện trưởng mỉm cười gật đầu. Nhìn về phía dạp hát ánh mắt bên trong lại dẫn điểm không bỏ. Ta đã là thế kỷ trước đồ cổ. Nhìn xem dạp hát đổi mới luôn có một ít khổ sở. Nhưng có lẽ đây là tốt hơn phương thức. Viện trưởng lắc đầu. Đến nên về hưu niên kỷ rồi. Uy. Lão đầu nhi, Roxy nhô ra màn sân khấu. Tới xem một chút cái này thân được hay không? Viện trưởng chắp tay cười nói. Người có thể đến, ta đã rất vui vẻ. Roxy, ta biết, Roxy thấp giọng nói. Ta không thích cái này dạp hát không khí. Nhưng ngươi là rất tốt viện trưởng. Mỗi lần cha ta tới thời điểm, ngươi còn hỗ trợ hòa giải. Ta cam đoan. Cái này dạp hát sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Không có cái gì là biết một thằng tồn tại. Roxy, viện trưởng hiền hòa cười cười. Nhưng chỉ cần nó tồn tại qua. Những cái kia tồn tại ý nghĩa. Liền sẽ không biến mất. Roxy khẽ giật mình. Ngơ ngác nhìn về phía ánh mắt đục ngầu lão viện trưởng. Lão viện trưởng đang theo dõi màn sân khấu treo cực đại Jigglypuff chiêu bài. Thấp giọng nói. Ta khi còn bé. Nghe qua một khúc mỹ diệu âm nhạc, kia âm nhạc giai điệu ta đã quên đi, nhưng ta vẫn nhớ kỹ nghe được kia lúc bắt đầu vui lúc cảm động. Tựa như người giống như Pokemon. Lão viện trưởng cười cười, làm đồng bọn của ta rời đi ta về sau. Tâm ta ngọn nguồn tồn tại cũng không phải là bi thương và tiếc nuối, mà là bọn chúng thường bạn tả hữu sung sướng cùng cảm động. Ta, nghe không hiểu, Roxy nhỏ giọng nói. Người kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Lão viện trưởng cười nói. Tốt, để ta nhìn ngươi hôm nay trang phục. Roxy buông xuống đầu đi ra màn sân khấu. Vẫn như cũ cột màu trắng trùng thiên biện. Nhưng nàng thường gặp đại hào tử sắc ngắn tay. Đổi thành màu trắng váy liền áo. Gương mặt mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Xương quai xanh chỗ ngực trắng nõn vuông vức. tay phải chỗ bass chuôi đổi thành đàn violon dây cung. Rất đẹp tiểu cô nương. Roxy, lão viện trưởng cười nói. Đêm nay sẽ là ta cuối cùng nghe ngươi đàn cello khúc đi. Roxy trầm mặc, nhỏ giọng nói. Kỳ thật, ta còn mời một vị bằng hữu. Hắn hôm nay diễn tấu là dương cầm. Để ta tới cho hắn nhạc đệm. Ồ, lão viện trưởng hỏi. Từ khúc danh tự đâu? Đó cũng là ta lần đầu tiên nghe được kia thủ khúc. Lục lão sư đem nó gọi là. Roxy hồi đáp. Oracion, sao sao buổi chiều 7 giờ. Biểu tượng nói từ biệt âm nhạc hội chính thức khai mạc. Cynthia, Satoshi, Iris ngồi ở cạnh trước vị trí. Satoshi vai trái chống đỡ Pikachu. Iris vai phải vác lên Axel. Cynthia trong ngực ôm Togepi. Vừa chít chít bĩu y tương đương Togepi ánh mắt lấp lóe. Đi theo mọi người cùng một chỗ vỗ tay. Lần lượt có nhà âm nhạc lên đài diễn tấu. Lão viện trưởng nhẹ nhàng vỗ tay. Hai mắt bộc lộ đối thủa thiếu thời cùng cũ kỹ kịch trường hồi ức. Năm đó hắn vẫn là cái lỗ mãng nhà huấn luyện. Cộng tác là nhát gan ngượng ngùng hút hút cô nàng. Về sau bọn hắn cùng một chỗ đường diễn. Cùng một chỗ leo lên kịch trường diễn xuất. Cuối cùng trở thành rạp hát viện trưởng. Giờ phút này ngồi tại trống trải trong rạp hát. Thời đại thiếu niên phảng phất thành một giấc mộng. Chỉ có âm nhạc như cũ rõ ràng động người. Lão viện trưởng nhìn thấy giới thiệu chương trình viên đăng tràng. Tiếp xuống, mời thưởng thức từ lục dã. Roxy mang tới hợp tấu khúc mục. Oracion, có người thấp giọng thảo luận người biểu diễn lai lịch. Satoshi nói khẽ, đến phiên lục lão sư ài. Iris nhìn về phía sân khấu ánh đèn chỗ giao hội. Che miệng thở nhẹ nói. Lục lão sư rất đẹp trai. Ủi thiếp tây trang màu đen. Vai rộng eo nhỏ. Dáng người cao thanh niên tóc đen. Tại đèn chiếu hạ chiếu lấp lánh. Tại bên cạnh hắn. Cột màu trắng bím tóc Roxy. Màu trắng váy liền áo. Ôm lấy đàn cello. Là cùng Rock N Roll biểu diễn hoàn toàn khác biệt quang cảnh. Lục dã tại dương cầm trên ghế ngồi xuống. Tiếng vỗ tay hợp thời vang lên. Lão viện trưởng ánh mắt lấp lóe. Tại lục dã trên thân. Lão viện trưởng lờ mờ thấy được thời niên thiếu phong thái. Kia là nhảy nhót chờ mong. Kiên định tín niệm. Theo đuổi khát vọng. Mỹ lạc tương đương. Meloetta ẩn thân bồng bềnh tại kịch trường trên không. Như sóng biển bàn thúy sắc tóc tung bay. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng dương cầm cái khác thanh niên. Nhu hòa tiếng nhạc vang lên. Toàn bộ kịch trường yên lặng như tờ. Meloetta nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Oracion, giai điệu du dương động người. Lục dã ngón tay tại hắc bạch cầm khóa trên nhảy nhót. Phối hợp Roxy đàn cello âm thanh. Quanh quẩn tại trống trải trong rạp hát. Cynthia nhìn chăm chú hướng trên sân khấu lục dã. Nhớ lại thời không song tháp dung truyền. Dưới bóng cây bình thản như thanh thủy một hôn. Khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Dark Cry trầm mặc. Không có người so với nó càng yêu thích hơn cái này thủ khúc. Tại thời khắc này, lục dã dáng người tựa hồ cùng Alicia cái bóng trùng điệp. Dark Cry hít thật dài một hơi. Liều mạng nháy mắt, miệng kiệt tương đương. Omega, Jenga ngậm khăn tay, nhìn về phía trên sân khấu chủ nhân. Thật tốt nghe miệng kiệt tương đương Iris. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng ta rất cảm động tương đương o. O tiếng đàn dương cầm vẫn tại tiếp tục. Toàn bộ kịch trường đắm chìm trong tiếng nhạc ở trong. Meloetta lặng lẽ trôi hướng lục dã. Tay dựng lấy ngực. Trên trán bảo thạch có chút tỏa sáng. Chợt nhắm mắt lại. Một cỗ biểu tượng lãng mạn cùng nghệ thuật ba động. Truyền tới. Lục dã trong lòng khẽ động. Âm phù như thủy ngân chảy. Đàn tấu càng thêm trôi chảy tơ lụa. Trong nháy mắt tại cảm nhận bên trên có bay vọt. Giáp hát viện trưởng toàn thân run lên. Nếu nói vừa rồi, hắn còn vẻn vẹn chỉ là cảm động, vẫn có thể bắt bẻ ra một chút không đủ. Làm nhạc khúc tiến vào nửa đoạn sau, người thanh niên kia không giữ lại chút nào hiện ra, đã không có ngôn ngữ có thể biểu đạt thời khắc này cảm xúc. Lão nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, nhớ lại thời niên thiếu, nhớ lại vẫn còn tồn tại thế gian thê tử, Pokemon đồng bạn. Hoàng hôn lúc trong nhà bay tới hầm khoai tây mùi thơm. Hút hút cô nàng ngay tại điều tiết đập khí. Thê tử bên cạnh rửa tay bên cạnh oán trách thật dài giấy tờ. Lão nhân im ắng rơi lệ, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cổ lão tái nhợt ký ức chỉ một thoáng trở nên sắc thái rực rỡ. Hắn phảng phất nghe thấy được tại hồi nhỏ nghe qua. Kia khúc Meloetta tiếng ca. Một khúc kết thúc, trong rạp hát vang lên kéo dài không suy tiếng vỗ tay. Người xem hốc mắt đỏ lên, phát ra từ phế phủ vỗ tay. Lão nhân thật sâu thư ra một hơi. Lục Dã đứng dậy, ánh mắt cùng dưới đài Cynthia giao hội, nhìn nhau cười một tiếng. Rầm rầm Lục Dã cùng Roxy cùng nhau chào cảm ơn. Meloetta còn tại ẩn thân, lấy tay nhấn ngực, tung bay ở Lục Dã bên cạnh. Cùng Lục Dã động tác nhất trí cúi người chào. Âm nhạc hội kết thúc về sau, Lục Dã bọn người muốn đuổi đêm nay chuyến bay, sáng mai đến Andela Thao. Roxy đổi về bằng vượt qua sức, cõng điện bass, ngẩng đầu lên nói, hừ, rất không tệ nha, Lục lão sư, là vị đáng giá tôn trọng âm nhạc người. Lục Dã hồi tưởng lại đột nhiên như bật hách bàn diễn tấu năng lực. Trầm ngâm sờ lên cái cằm, khả năng ta là bị nghệ thuật nữ thần chiếu cố người đi. Roxy, ghê tởm, bị hắn đựng, hành tàu tại rạp hát thật dài hành lang. Cynthia kéo Lục Dã cánh tay, nhẹ nói, người đêm nay tại tỏa sáng đâu. Quần tinh cũng chỉ là Cynthia một người lấp lánh. Lục Dã nói, Cynthia cười yếu ớt nói, ta chỉ cần một viên như vậy đủ rồi. Dự định rời sân, rạp hát viện trưởng thỉnh cầu cùng Lục Dã vài phút lúc nói chuyện ở giữa. Lục Dã nguyên lai tưởng rằng hắn là mời mình lưu nhiệm diễn xuất, đang muốn cự tuyệt. Không ngờ lão nhân đưa tới một chương chồng chất sau bản nháp giấy. Ta, viện trưởng tìm từ về sau. Hiền lành cười nói, ta cực kỳ thích ngươi diễn tấu. Bởi vì ngươi diễn tấu, ta nhớ tới rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Thật phi thường cảm tạ ngươi. Lục Dã tiên sinh, đây là, viện trưởng nhìn về phía bản nháp giấy. Ta bằng ký ức, trích ra hạ nhạc phổ. Là con ta lúc nghe qua một bài từ khúc. Ta muốn trừ ngươi, lại cũng không có người nào khác có thể diễn tấu ra cái này thủ khúc. Hy vọng ngươi có thể nhận, lấy, xem như ta cá nhân yêu cầu quá đáng. Viện trưởng cười nói, Lục Dã không có cự tuyệt vị lão nhân này lý do. Ta không cách nào cam đoan vừa rồi diễn xuất trạng thái. Lục Dã lung lay nhạc phổ, bất quá, ta sẽ tận lực luyện tập. Viện trưởng đục ngầu ánh mắt lấp lóe. Gật đầu nói, xin nhờ, tạm biệt sau rời đi âm nhạc kịch trường. Lục Dã triển khai rúm gió bản nháp giấy. Âm phù viết ngoái, hiển nhiên là vội vàng ghi lại. Sợ quên, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt. Cổ lão chi ca, nhạc phổ, cổ lão tiếng ca, đả động đối thủ nội tâm tiến hành công kích. Có khi sẽ để cho đối thủ lâm vào trạng thái ngủ. Meloetta sử dụng lúc, có thể cải biến trạng thái. Meloetta, Lục Dã hồi ức vừa rồi diễn xuất trạng thái. Đích thật là Meloetta giao phó nghệ thuật năng lực biểu hiện. Đang định dùng aura chi lực cẩn thận kiểm tra. Cynthia nói, không cần mua phiếu, trực tiếp đi sân bay là được rồi. Vì cái gì? Iris hỏi. Cynthia một tay ôm cánh tay, duỗi ra ngón tay, mỉm cười nói, bởi vì là máy bay tư nhân. Lục Dã có manh manh đắt tại. Đây mới là ta không muốn cố gắng chân chính lý do. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.